Cục Cưng Hàng Tỷ và Người Mẹ Hắc Đạo, chương 22, Lãnh Tiểu Điệp có cái gì không đúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện quý tộc thành phố Gmai kinh hãi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai bảo bảo mềm mại ngay trước mặt, thật giống Hoắc Khải Địch, anh ta thật lâu không phản ứng kịp. Hai đứa bé này căn bản không cần làm DNA, chỉ cần là người có mắt, nhìn một cái cũng biết cùng Hoắc Khải Địch có quan hệ. Đại bảo một thân tiểu thân sĩ, dùng đôi tay cắm vào trong túi quần, nghịch ngợm mang theo 10 phần hài lòng, hướng vẻ mặt đờ đẫn của Mai mãnh liệt phóng điện, nhìn một cái cũng biết là một tiểu tử phúc hắc. Tiểu bảo một thân màu hồng công chúa bồng bồng, đầu đội vương miệng nhỏ màu trắng, con ngươi linh động xoay vòng lưu chuyển động lên. Chú, Mai, chú sợ đến ngây người đấy. Hì hì, chú Mai, bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của chú thật đáng yêu nha. Hì hì, tiểu bảo vừa nói chuyện vừa vỗ đánh hai tay mềm mại của bé, bé chính là cá 10 phần mềm mại tiểu. Công chúa toàn thân hồng hào, siêu cấp đáng yêu. Mai giờ phút này bắt đầu tin tưởng tâm linh cảm ứng của Hoắc Khải Địch. A Hương mang theo hai đứa bé đi chơi. Đôi tay Hoắc Khải Địch cắm vào trong túi quần tây, khóe miệng khêu gợi vẽ ra một tia hả hê cười yếu. Ớt đặt mông buông lỏng ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài tự nhiên gác lên bàn, thân thể cao lớn buông lỏng áp vào trên sofa, ngẩng cao đầu lên, chỗ sâu trong đôi con ngươi bắn ra sắc bén ánh sáng lạnh. Mai, chớ ngu ngơ ngác đứng đấy, như thế nào, cậu bây giờ tin tưởng là người phụ nữ của tôi, con trai của tôi đã cứu tôi đi. Nói một chút đi, cái đó Lãnh Tiểu Điệp chuyện gì xảy ra? Mai lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng, lau một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Đại Tổng Giám Đốc, Lãnh Tiểu Điệp cùng cậu khẳng định là có cùng một loại xương tùy, nhưng là không phải xương tùy của Lãnh Tiểu Điệp cứu cậu, tôi không phải dám khẳng định, là phu nhân nói Lãnh Tiểu Điệp cứu cậu tôi nhưng không có nói như vậy. Tôi chỉ có thể nói, Lãnh Tiểu Điệp cùng cậu có cùng một loại xương tùy. Cũng không nhất định là Lãnh Tiểu Điệp muốn tìm xương tùy để cứu cậu. Ở trên thế giới này phải tìm được một người có cùng một loại xương tùy với cậu còn khó hơn so với mò kim đáy biển. Ở kho xương tùy bên kia căn bản không có tiết lộ ra tên họ, bộ dáng người quyên tặng xương tùy ra. Người quyên tặng yêu cầu chính là không để lộ thân phận ra ngoài, tiểu phúc cũng không có ăn gian. Tình huống thực tế chính là Lãnh Tiểu Điệp và cậu có cùng một loại xương tùy. Nếu người quyên tặng mình không muốn tiết lộ thân phận ra ngoài, mà tại sao Lãnh Tiểu Điệp lại thừa nhận là người quyên tặng lại còn vào ở trong Hoắc công quán đây? Mai, chẳng lẽ nơi này không có vấn đề gì sao? Hoắc Khải Địch đã sớm cảm thấy Lãnh Tiểu Điệp người này có cái gì không đúng, cho nên kể từ khi Lãnh Tiểu Điệp vào ở trong Hoắc công quán, Hoắc Khải Địch vẫn không có trở về qua. Mai giờ phút này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Lãnh Tiểu Điệp lại thật sự có vấn đề. Hoắc công quán, thời điểm Hoắc phu nhân nhìn thấy hai bảo bảo, quả thật chính mình không thể tin được ánh mắt của mình, hai đứa bé này cùng Hoắc Khải Địch quả thật chính là một khuôn mẫu điêu khắc ra ngoài, nhất là đại bảo. Ngũ quan đó, thân thể nhỏ kia cùng Hoắc Khải Địch khi còn bé giống nhau. Như đúc, ha ha ha, Phạm Hiểu Hiểu hiện tại nếu muốn giết mẹ, mẹ cũng cam tâm tình nguyện, ha ha ha, Hoắc thị có hậu bối. Khải Địch à, ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chúng ta phải chọn một ngày thật tốt, đặt một bữa tiệc ở trong quán rượu sang trọng nhất ở thành phố G, chúng ta muốn hướng toàn thế giới tuyên bố, Hoắc thị có con cháu rồi. Ha ha ha, mẹ hôm nay thật vui mừng, cô gái Phạm Hiểu Hiểu này thật đúng là rất được, lập tức sinh hai, đã phá vỡ lịch sử mấy đời con một ở Hoắc thị, ha ha ha, Hoắc phu nhân cười đến nước mắt tràn ra tới. Hoắc thị, rất cần đứa bé, mẹ, Lãnh Tiểu Điệp đâu? Hoắc dẫn dắt sau khi đi vào sẽ không nhìn thấy người phụ nữ lạnh lẽo đó. À, con bé nói rất buồn bực, xin nghỉ phép, cũng không biết đi nơi nào, cũng không có điện thoại qua, nói đến cô gái Lãnh Tiểu Điệp này à, mẹ. Phát hiện con bé luôn là thích đi vào phòng ngủ, giống như đang tìm thứ gì. Hoắc phu nhân gần đây phát hiện Lãnh Tiểu Điệp có cái gì không? Đúng, mẹ, người dẫn sói vào nhà, Hoắc công quán đã không an toàn. Cách chương.